mãi anh mới có thời gian đi chơi với em. Đi chơi mất nhiều ca, lo thì phải ăn thêm gì chứ? Tôi hơi thàm với anh, trả lời rất hùng hồn. Không biết làm thế nào, anh đành phải đầu hàng. Thôi được, ăn trước vậy, tôi cười lỏn lẻn, quay mặt đi thơm anh một cái với vẻ rất đắc ý, thế mới gọi là ngoan chứ. Bất giác, tôi chợt sững lại khi cảm thấy có một khuôn mặt hằn sâu trong ký ức hiện ra ở phía xa. Sao vậy, nhìn thấy người quen à? Thương Thăng cũng quay đầu lại. Nhìn theo hướng tôi đang nhìn, tôi định thần lại, chiếc bóng đó đã không còn thấy đâu nữa. Không, chắc là em hoa mắt thôi. Tôi mỉm cười, mà người ta cũng không thể đến đây được. Chắc tại em nhớ nhầm. Thương Thang nhún vai với vẻ thắc mắc rồi khoác vai tôi. Nói, đi thôi, đi ăn bánh pizza bà xã nhé. Tôi khẽ cười, tôi nghĩ, suốt đời tôi sẽ không hối hận khi làm vợ Thương Thang. Cách chương.